có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 40. Thành viên mới, đề cử đọc, trăng sao vô song tên trang giáo hoa thiếp thân cao thủ thần La Chi đỉnh phạt ma ghi chép nhanh. Xuyên chi pháo hôi thiên kim nghịch tập xuyên qua bá vương hoa sống lại giới ca hát thiên hậu tận. Thế sinh tồn đại sư kiếm võ độc tôn cú Chu La In nhìn thấy gai có thể tránh thoát công kích của mình, không khỏi hưng phấn lên. Rất tốt, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể tiếp ta mấy chiêu. Cú Chu La In di chuyển nhanh chóng bước chân, trong chớp mắt liền tới gần gai. Trong tay ma thương phách đầu cái não đánh ra ngoài. Đâm, khạp, chọn, băng, lan, nện, run, quấn. Đỡ các kỹ xảo sử dụng chính là xuất thần nhập hóa. Gai tại bất ngờ không đề phòng, lâm vào khổ chiến bên trong. Cùng lúc đó, gai thủ hạ nhìn thấy gai bị công kích, theo bản năng muốn móc ra vũ khí trong tay chi viện gai. Cái này không thể được a, Emiya mặt không thay đổi nói một câu. Một đánh giá áp lực vô hình từ trong cơ thể của hắn ầm vang phóng thích mà ra. Bá đạo. Bể nghệ lực vô hình đảo qua gai thủ hạ. Gai thủ hạ nhóm từng cái trợn trắng mắt. Hồn mê đi. Một chiêu này tự nhiên là thế giới One Piece. Chỉ có vương giả chi tư mới có. Thanh tiểu quái lợi khí. Haosoku Haki. Emiya tại học xong song sắc Haki về sau. Uống xong long huyết dược tề. Hắn tham lam chi long liền có long uy. Mà tại cỗ lực lượng này dẫn dắt đến hạ. Emiya rốt cục đã thức tỉnh Haosoku Haki. Đây là hắn lần thứ nhất tại đại chúng trường hợp thi triển ra một chiêu này. Quả nhiên là thanh tiểu quái lợi khí. Mà lại Emiya Haosoku Haki cùng những người khác Haki không giống nhau lắm. Cũng không phải là loại kia không khác biệt phóng thích. Hắn Haki tại niệm lực dẫn dắt hạ. Có thể làm được chỉ định phóng thích. Tỉ như hắn Haosoku Haki nếu như đối một người phóng thích. Cho dù là một người khác đứng tại bên cạnh người này, cũng sẽ không cảm giác được Emiya Haosoku Haki. Đây cũng là Emiya vì cái gì có thể vòng qua Ilya, trực tiếp đánh ngất gai thủ hạ nguyên nhân. Toàn bộ luyện võ tràng bên trong, trừ Emiya, Heracles, Ilya, gai cùng cú Chu La In bên ngoài, còn có thể đứng người chỉ có một cái. Vậy là tốt rồi, gai đội thân vệ Trương Hòa đắc lực tướng tài. Billy Ken, bất quá hắn trước đây không lâu mới bị cú Chu La In trên bờ vai đâm ra một cái lỗ thủng. Hiện tại ngay cả vũ khí đều cầm không vững. Muốn cứu chật vật gai, là căn bản chuyện không thể nào. Liền xem như hắn không để ý thương thế đối cú Chu La In xuất thủ. Nhưng Emiya cùng Heracles cũng không phải người chết a. Gai chung quy là nam trấn lão đại. Biết thủ hạ người không thể dựa vào về sau. Liền quả quyết từ bỏ một chút ảo tưởng, thậm chí đem một bên nhìn chằm chằm Emiya cùng Heracles cũng dứt bỏ. Hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, đánh bại trước mắt cái này mặc màu lam quần áo bó ra hỏa. Liệt phong quyền, gai hét lớn một tiếng, giao thủ đến nay lần thứ nhất triển khai phản kích mãnh liệt. Cú Chu La In cười ha ha, không sai, chính là như vậy, liền hẳn là dạng này. Hắn mục đích chính là cùng địch nhân đến một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Mà thôi, gai loại trạng thái này ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn. Thậm chí là kích động. Thế là cú Chu La In lắc một cái trong tay ma thương. Đẩy ra gai liệt phong quyền. Đâm về gai yết hầu. Gai không cam lòng yếu thế. Ầm ĩ nhảy một cái. Tránh đi cú Chu La In công kích đồng thời. Một quyền nổ vang cú Chu La In đầu. Song phương lập tức đứng thành một đoàn, đánh túi bụi, cú Chu La In trong khi xuất thủ đại khai đại hợp, đem mình từ ảnh chi quốc cái nào đó lão thái bà trong tay học được kỹ xảo. Không giữ lại chút nào phát huy ra, một cây ma thương tại hắn trong tay đùa nghịch xuất thần nhập hóa. Gai rất nhanh liền phát hiện một cái tuyệt vọng sự thật. Mặc dù hắn dứt bỏ hết thảy, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận chiến đấu này bên trong. Muốn nương tựa theo mình thực lực đánh bại trước mắt cái này màu lam quần áo bó nam tử. Nhưng là, khi đối phương cũng nghiêm túc về sau, hắn lại một lần nữa bị triệt để áp chế. đối phương kỹ xảo phảng phất trải qua thiên truy bách luyện. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác, cầm thương ổn sống, trước quản sau khóa, hai tay cầm thương, ổn mà bất tử, sống mà không trượt, quả thực không có một chút xíu sơ hở. Có lẽ có, nhưng là hắn gai tìm không thấy. Tại loại này mưa to gió lớn tiến công phía dưới, hắn gai ngăn cản phá lệ gian nan. Đối phương mỗi một lần tiến công, đều có thể tại mình trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Mặc dù gai đã đem hết toàn lực che lại mình trên thân yếu hại bộ vị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cú Chu La In mặc dù tại cuộc chiến đấu này bên trong đánh 10 phần thống khoái, nhưng là cách hắn loại kia đem hết toàn lực vong ngã chiến đấu còn kém xa lắc. Gai biểu hiện mặc dù không tầm thường, nhưng là thật để hắn có chút thất vọng. Thế là hắn nhịn không được nói một câu: ngươi cũng chỉ có điểm này bản sự sao? Một câu nói kia nháy mắt để gai ra mặt đỏ tới cực điểm, ánh mắt nháy mắt liền biến đỏ, huyết rót con ngươi. Chớ xem thường ta a, ngươi cái này hỗn đản. Nhận lấy khinh thị, gai không chút do dự, trực tiếp mở lớn tất sát kỹ đấu khí phong bạo. Gai hướng xuống đất mãnh chùy một quyền, cuồng bạo khí trong chốc lát đem mặt đất đánh nát. Đáng sợ vết dạn tại trong khoảnh khắc như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Cùng lúc đó, giấu ở trong đất khí trực tiếp đánh nát đại địa, từ trong đất bắn tung tóe mà ra, tạo thành từng đạo răng sói khí nhận, cắt về phía Cú Chu La In. Chẳng những bí ẩn, mà lại âm tàn độc ác. Cú Chu La In hai tay nắm chặt trường thương, ma lực sôi trào, cường hóa thân thể của mình về sau, thân thương lắc một cái, như là một đầu đại long quét ngang mà ra. Siêu, tinh hồng sắc quang mang tại trong chốc lát quay đi quay lại trăm ngàn lần, tại trong hư không lưu lại từng đạo óng ánh quỹ tích, trực tiếp đem răng sói khí nhận đánh tan, cắt thành vỡ nát. Không sai, chính là như vậy. Cú Chu La In bước chân dùng sức đạp lên mặt đất, mặt đất tại ầm vang sụp đổ, đồng thời bản thân hắn liền như là một đạo lưu quang bắn về phía gai ho uất. Gai giống to, không tránh không né, đón Cú Chu La In phi đâm tới mũi thương. Song quyền oanh ra, liệt phong song quyền, rót đầy khí song quyền tại trong chốc lát đụng nhau, dùng nắm đấm tinh chuẩn kẹp lấy Cú Chu La In mũi thương. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm vang đụng vào một lần, phát ra khiến người màng nhĩ chấn động kịch liệt oanh minh. Hai người bọn họ dưới chân nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng đại địa lần nữa phát ra rên rỉ. Về sau, ầm vang hướng phía dưới sụp đổ. Đáng sợ khí lãng cũng hai người đụng nhau làm trung tâm, lấy tốc độ siêu thanh hướng ra phía ngoài càn quét mà ra. Emiya theo bản năng triển khai niệm lực, tại mọi người trước mặt tạo thành một tầng nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng trên thực tế vững như tảng đá niệm lực thuẫn, đỡ được tùy theo mà đến phong bạo. Quanh long long tiếng va đập không dứt bên tai, nhưng mọi người ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào gai cùng Cú Chu La In chiến đấu. Gai dùng hai quả đấm của mình kẹp lấy Cú Chu La In mũi thương, nhưng kịch liệt va chạm lại làm cho gai song quyền máu thịt be bét, hai đầu cánh tay chết lặng không chịu nổi, đã mất đi chi giác. Cú Chu La In lắc một cái ma thương, đem gai hai tay sụp ra, ma thương mũi thương tiến thẳng một mạch, đâm về phía gai yết hầu, nhưng gai lại hướng về sau xoay người, tránh đi Cú Chu La In một kích. Cú Chu La In hai tay nắm ma thương, thuận thế hướng phía dưới một đập, tiếng súng gào thét lên đánh tới hướng gai ngực. Gai không để ý chật vật, lăn khỏi chỗ, lần nữa tránh đi Cú Chu La In công kích. Cú Chu La In xách một tiếng, bước chân hướng về phía trước, đuổi kịp gai, mũi thương một lần lại một lần đâm ra, ý đồ tại gai trên thân lưu lại một cái số mấy. Nhưng gai lại tại mặt đất tả hữu nhấp nhô, mỗi lần đến mạo hiểm vạn phần thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nương tựa theo mình trực giác trốn qua một kiếp. Một bên Billy nhìn thấy cái này một màn, lập tức cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt, phảng phất đang cái gì địa phương thấy qua đồng dạng. Truy kích mấy lần không có kết quả về sau, Cú Chu La In liền ngừng bước chân, mặc cho gai từ dưới đất bò dậy, nhưng hắn sát khí nhưng thủy chung chết chắc gai. gai ra mặt đỏ bừng. Nhưng sát khí lại tuyệt không kém hơn cú Chu La In. Hắn hôm nay xem như đem Nam Chấn lão đại mặt mũi mất hết. Nếu như không thể đem mấy người này lưu tại nơi này, như vậy hắn còn mặt mũi nào đến thống trị toàn bộ Nam Chấn? Thế là gai hít sâu một hơi, hai tay bày ra tiến công tư thế, nhìn chòng chọc vào cú Chu La In. Địch nhân rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là không có lấy được đắc thắng lợi cơ hội. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải tìm ta gây phiền phức? Muốn tiền, ta có thể cho các ngươi. Các ngươi muốn bao nhiêu? Đúng vậy, đã đánh không lại đối phương, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền đến thu mua đối phương. Dù sao hắn gai ho uất, Nam Chấn lão đại, là có tiền. Cú Chu La In mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn vốn cho là gia hỏa này sẽ cùng mình liều chết một trận chiến. Kết quả vậy mà là dự định dùng tiền đến giải quyết vấn đề sao? Hắn thậm chí liền tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng cũng không có. Thế là hắn quả quyết thu đủ ma thương. Quay đầu bước đi, loại này điếm ô chiến sĩ vinh dự gia hỏa, không đáng hắn xuất thủ. Emilia bình tĩnh nói ra, mục đích của chúng ta không phải tiền, mà là KOF giải thi đấu thư mời. Đem thư mời giao ra, chúng ta liền rời đi. Gai khó có thể tin mà hỏi, các ngươi là vì KOF giải thi đấu thư mời? Cũng bởi vì loại vật này, các ngươi liền đến tìm ta gây phiền phức. Emilia nhẹ gật đầu, đúng thế. Gai một mặt bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn trở về biệt thự, tìm được thư mời ném cho Emilia. Emilia cầm tới thư mời về sau, liền mang theo một đám người rời đi nơi này. Gai đưa mắt nhìn Emilia một đám người sau khi đi, thật dài thở hắt ra. Tại hắn trong lòng, Emilia một đám người đã cùng tên điên không có gì khác biệt. Vì một cái phá thư mời liền đến tìm hắn gây phiền phức. Không phải tên điên là cái gì? Hắn hiện tại đã không muốn cùng loại này tên điên có bất kỳ liên lụy. Lấy về phần một ngày sau đó, khi hắn cùng cha khác mẹ Kaka Wolfgang Krauser von T. Castro hai mời hắn tham gia KOF giải thi đấu thời điểm, Gai không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Hắn mới không muốn tại KOF giải thi đấu bên trên gặp được những người điên kia. Mà Emilia bọn người ở tại rời đi Gai biệt thự về sau, liền đi tới huyễn ảnh quán bar. Bởi vì thời gian là buổi sáng, cho nên quán bar còn chưa mở cửa. Bất quá thân là Mai Siranui bằng hữu cùng kinh ân nhân, Emilia một đám người đương nhiên không có khả năng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Emilia một đám người vừa mới tiến đến, tìm một vị trí ngồi xuống. Mai Siranui cười tủm tỉm đem một cái thẹn thùng nữ hài tử đẩy lên Emilia một đám người trước mặt. Thế nào, có phải là siêu cấp đáng yêu? Emilia nhìn thoáng qua liền nhận ra nữ hài tử này thân phận. Ngươi mới đồng đội đi. Không sai, Mai Siranui nói ra, Yuri lần này muốn đại biểu Long Hổ đội tham gia trận đấu. Cho nên vị này Tuto Kasumi chính là chúng ta nữ tính cách đấu nhà đội thành viên mới. Dòng máu, Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.